Chương 337, khắc độ cùng một đoạn tin tức, song quyền này. Tại xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng với kỳn xỉ kỳ hai người, bị kỳ do dư liên tiếp đánh bể về sau, giới nì dạ nên đón đã lâu hòa bình. Kỳ do dư từ kỳn xỉ kỳ nơi đó biết được liên quan tới xuất xù kỳ nhất tộc tình báo, cũng tại một ngày nào đó rời đi giới nì dạ, lợi dụng hoàng tuyển bị lương phản mở ra thông hướng xa xôi thiên ngoại thông đạo. Xuyên qua về sau, hao hết trả cờ dạ, tiếp lấy thời gian sử dụng chảy ngược, khôi phục lại như trước trạng thái. Sau đó lần nữa xuyên qua. Mấy ngày sau, Kỳ Dọ trở về giới Nị Dạ. Cả cả sĩ hỏi thăm Kỳ Dọ mấy ngày nay đi làm cái gì, Kỳ Dọ trả lời phải đi một chuyến xuất xù kỳ kỳn sĩ kỳ cùng mò mò sĩ kỳ tộc địa, đem gặp được địch nhân lần lượt đánh một quyền, cuối cùng không cẩn thận làm không có xuất xù kỳ nhất tộc tinh cầu, cho nên không thể mang về đồ vật gì. Cả cả sĩ đối với cái này rơi vào trầm tư. Lại qua đại khái một tháng, Kỳ Dọ tại 28 tuổi tuổi tác từ hồ cả vị trí bên trên ẩn lui, Cố Nộ Hạ Cu Nở Dê nên đón đời thứ 6 hồ cả, Hạ Tạc Cả Cả Si. Bởi vì phía trước cũng sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị, lại thêm Cả Cả Si thực lực hôm nay từ lâu là giới nghỉ dạ đỉnh điểm, cho nên hồ cả kế nhiệm trên cơ bản không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Cứ việc rất nhiều người không bỏ. Rất nhiều người hy vọng Kỳ Dọ tiếp tục đảm nhiệm hồ cả, nhưng Kỳ Dọ dĩ thì nguyên vẫn là ẩn lui, đồng thời cầm trong tay quyền lực toàn bộ giao lại cho cả cả si. Mấy năm sau, Cô Nộ Hạ cánh bắc nơi nào đó trong trạch viện. Kỳ Dọ ngồi ở trên hành lang, trước mặt bày đặt một cái bàn trà, hắn tay trái cầm một ly trà, chậm rãi nhấp hết lên. Ở trước mặt hắn, ngồi một cái ước chừng 67 tuổi thiếu niên, dài một đầu màu trắng bạc tóc ngắn. Cho nên nói sinh vật bản năng chính là sinh sôi cùng giao phối. Bất kể là tại giống cái truy cầu giống được sinh vật bên trong, vẫn là giống được truy cầu giống cái sinh vật bên trong, ưu tú cá thể thường thường đều sẽ bị càng nhiều khác phái chỗ vây quanh, đây cũng là chọn lọc tự nhiên kết quả. Càng là ưu tú cá thể, lại càng có thể đem bọn họ gen truyền thừa tiếp, có sinh sôi quyền lực, mà cái kia chút không đủ ưu tú cá thể, thì sẽ không bị khác phái thanh lãi, cho nên cũng sẽ dần dần bị đào thải, thuộc về bọn chúng kia bộ phận gen sẽ theo thời gian mà tan biến. Kỳ Dọ uống một hớp quang trà, đem chén trà bỏ lên bàn, nói, cho nên nói, càng là ưu tú người, lại càng khả năng hấp dẫn càng nhiều khác phái vây quanh, cái này trên thực tế cũng là thể pha y chăng đầy đủ ưu tú một loại quyết định tiêu chuẩn, bao quát nhân loại cũng giống như vậy. Cho nên đừng bởi vì bị lượng lớn khác phái vờn quanh mà quấy nhiễu, bởi vì kia vừa vặn là ngươi đầy đủ ưu tú một loại thể hiện, đó là ngươi hẳn là cảm thấy tự hào sự tình. Mái tóc màu trắng bạc thiếu niên dường như minh bạch cái gì. Hắn hơi gật đầu. Ta hiểu, Kỳ Dọ thúc thúc. Hiểu liên tốt. Kỳ Dọ mỉm cười, đứng lên. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, khoác lên hổ cả ngự thần bảo cả cả sỉ từ bên ngoài đi tới, liếc nhìn ngồi ở Kỳ Dọ phía trước nhà mình con trai. Cả cả sỉ nhìn về hướng Kỳ Dọ, nói, đại ca ngươi không dạy tiểu không một chút vật kỳ quái a không có, làm sao lại thế. Kỳ Dọ cười cười. Nói, ta chỉ là dạy bảo hắn dùng như thế nào một loại phương thức khác đi đối đãi gặp phải sự tình, như vậy liền có thể để phiền não biến thành mặt khác cảm thụ. Cả cả si hoài nghi nhìn chằm chằm Kỳ Dọ, luôn cảm thấy tựa hồ có vấn đề gì. Kỳ Dọ mặc vào gốc gỗ, hướng gian phòng bên trong đi đến, nói, tốt, tiểu không cu nở dê chơi không sai biệt lắm, ngươi dẫn hắn trở về đi, thuận tiện nói cho nhỏ khung, không có việc gì thường đến chơi. Cả cả si nhìn chằm chằm Kỳ Dọ bóng lưng, cho đến Kỳ Dọ biến mất về sau, hắn lúc này mới nhìn về hướng bên cạnh Hạ Tắc Không, nói, đại ca vừa rồi đều dạy cho ngươi chút gì. Hạ Tắc Không nghiêm túc nói, thúc thúc nói ba ba ngươi mang mặt nạ là khuyết thiếu tự tin biểu hiện, để cho ta không muốn học ngươi, ta cảm thấy thúc thúc nói rất đúng. Cả cả si, kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt, Kỳ Dọ dẫm lên gốc gỗ, một đường đi tới nóc nhà trên sân thượng. Hắn đi tới sân thượng biên giới. Nhìn một cái nơi xa phía chân trời về sau, trong con ngươi lộ ra vô tận thâm thúy, nhìn kỹ lại, có thế từ đồng tử của hắn trông được đến, toàn bộ thế giới tại mặt trời mọc mặt trời lặn, dường như trong tích tắc kinh lịch vô tận thời gian. Đây là hư ảo đồng hồ khắc độ năng lực biết trước tương lai cũng không chỉ là năng lực nhận biết loại kêu biết trước ngắn ngủi tương lai, cái này khắc độ dưới năng lực nhìn thấy, là vô số tương lai. Đồng thời có thể nhìn thấy vô tận xa xôi thời gian tương lai cũng không phải là một đầu dây, mà là một nạ mờ ca tờ dùng càng hình tượng một điểm thuyết pháp, tựa như là một cái cây hình dáng đồ, vô hạn hướng ra phía ngoài khuyết tán cây hình dáng đồ, mỗi một điểm khác biệt, đều biết dọc theo hoàn. Toàn khác biệt tương lai. Giống như hoan tỷ hệ sở thế giới kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẹn vẹn chỉ có thể gặp phải ngắn ngủi mấy giây tương lai, đồng thời chỉ có thể nhìn thấy một cái tương lai, nhưng hư ảo đồng hồ khắc độ năng lực, lại có thể trông thấy vô hạn tương lai, nhìn thấy hết thể có thể sẽ phát sinh tương lai nói cách khác. Kỳ do đứng ở chỗ này, trên thực tế liền đã có thể nhìn thấy cái này thế giới thời gian phần cuối. Thật sự là chán ghét năng lực ga kỳ do nhắm mắt lại, trong ánh mắt quang trạch biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, hắn lắc đầu. Năng lực này là ở 2 năm trước giải tỏa. Mà ở đạt được năng lực này về sau, mỗi khi đối tương lai cảm thấy hứng thú thời điểm, hắn liền sẽ sử dụng năng lực này đi xem hướng tương lai, thị giác tựa như là sừng sững tại chỗ cao, nhìn xem vô số thời gian chi nhánh. Năng lực này trên thực tế cực kỳ cường đại, nhưng cũng chính vì vậy, nó tác dụng phụ QNZ hết sức rõ ràng, đó chính là sẽ làm cho người đối tương lai mất đi hứng thú. Bởi vì hết thể tương lai đều có thể thu hết vào mắt. Đối muốn phát sinh hết thể đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở lời nói, trên thực tế là một kiện 10 phần không thú vị sự tình, cho tới để kỳ dò đối với rất nhiều chuyện đều mất đi hứng thú. Năng lực này dùng nhiều, làm nhân loại tình cảm liền thật sẽ dần dần biến mất. Kỳ dò trong lòng nhỉ non một tiếng. Trên thực tế dù cho liền như vậy không cần năng lực này, hắn cũng bởi vì nhìn thấy vô số tương lai, nhìn qua mấy chục năm về sau sự tình, đối với cái này thế giới QNZI nguyên mất đi hứng thú. Tiếp tục như vậy lời nói, cũng không phải là trưởng khống thời gian, mà là bị thời gian nắm trong tay, nhất định phải làm ra cải biến mới được. Kỳ do ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong con ngươi hiện lên một vẻ thâm thúy. Tại giải tỏa khắc độ năng lực về sau, hắn từ hư ảo đồng hồ bên trong đạt được một đoạn tin tức, kia là hư ảo đồng hồ cái trước người nắm giữ tại thời gian bên trong, lưu lại tin tức. Người nắm giữ lực lượng, ta xưng nó là cắt thời gian có thể giải khóa tổng cộng 12 cái thời gian năng lực. Lúc nhận được cái này toàn bộ 12 cái năng lực thời điểm, ngươi liền đã sừng sững tại hết thể thời gian cùng thế giới đỉnh điểm trên thực tế. Tại giải tỏa 3 đến 4 cái năng lực về sau, ngươi nên liền đã đi đến một cái nào đó thế giới đỉnh điểm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái năng lực, cho nên ta đem đoạn tin tức này ghi lại ở ngươi giải tỏa cái thứ 4 năng lực. Thời điểm cắt thời gian có vượt qua thời không năng lực, có thể đi hướng thế giới khác nhau, ta muốn nói cho ngươi biết là, giải tỏa 12 cái năng lực, cũng không phải là điểm cuối cùng, cũng không mang ý nghĩa ngươi liền chân chính trưởng khống thời gian, ngươi vẫn là thời gian con rối, bị thời gian thao túng, bởi vì ngươi tự mình sẽ theo thời gian mà dần dần tan biến, ta không biết nên như thế nào đi phản kháng, nên như thế nào từ trong thời gian tránh ra, chân chính làm đến trưởng. Không thời gian ta chỉ biết rõ lại tiếp tục, ta đem tại thời gian trôi qua bên trong triệt để mất đi tự mình, biến thành con rối điêu khắc đồng dạng tồn tại, tan đếm thử phong tỏa trí nhớ của ta, cũng đưa vào tân sinh, mỗi lần đi đến thế giới mới đỉnh điểm cũng một lần nữa thu hồi phía trước hết thảy. Nhưng loại phương pháp này y hiển nguyên chỉ có thể trì hoãn, không cách nào trị tận gốc, trừ phi ta hoàn toàn từ bỏ quá khứ của ta, nhưng này dạng lời nói, ta liền không còn là ta, ta tìm không. Thấy phương pháp ta tại ta trả y hiển nguyên có một ít tự mình thời điểm, đem đoạn tin tức này ghi lại ở nơi này, làm ngươi đạt được những tin tức này thời điểm, nói rõ ta cũng đã thất bại, tại thời gian trôi qua bên trong triệt để mất đi tự mình, trở thành kẻ thất bại, cũng bị cắt thời gian trô vứt bỏ. Kỳ thật kinh lịch nhiều như vậy thế giới, kinh lịch nhiều như vậy vui sướng thời gian, ta cũng đã vừa lòng thỏa ý, nhất là tại từ ta gần như sắp tan biến thời điểm, giống như bất mãn không. Cam tâm không tình nguyện, những tâm tình này cũng đều đã không tồn tại, ta thậm chí cảm thấy liền như vậy tan biến cũng không có cái gì không tốt, tính mạng của ta cũng đã đầy đủ viên mãn, mà cái này cũng chính là thời gian trô đáng sợ như vậy. Chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể trưởng khống thời gian, mà không phải bị nó nắm trong tay. Từ hư ảo đồng hồ bên trong đạt được một đoạn này tin tức về sau, Kỳ do trầm mặc hồi lâu, hắn cho đến nay cảm nhận được hết thảy đều đang nói công khai. Những tin tức này không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không biết ngươi kinh lịch bao nhiêu thời gian, nhưng thuộc về ta thời gian vừa mới bắt đầu, chí ít ta không biết tùy tiện, hướng thời gian khuất phục. Kỳ do nhỉ non một tiếng. Ánh mắt của hắn lướt về phía dưới cổ nổ hạ, lướt qua toàn bộ làng lá, lướt qua toàn bộ giới lý dạ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời. Đồng tử của hắn bên trong xuất hiện màu vàng kim nhạt quang trạch, hư ảo đồng hồ hiện ra tại đồng tử của hắn bên trong, tiếp lấy phản chiếu đi ra, dường như thoáng cái che lại toàn bộ bầu trời. Ông một loại nào đó lực lượng quỷ dị đẩy ra. Đang tại hỏi thăm kỳ giọt đến cùng dạy con của hắn cái gì cả ca si, ngưng kết tại nơi đó. Đang tại làm cơm rùa hì củ hên mẹ, cu nở dê ngưng kết tại nơi đó. Đang tại tắm rửa mẹ tờ rủ mì cu nở dê ngưng kết ở nơi đó, giọt giọt giọt nước tại trên người nàng dừng lại. Do đứng im. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới hết thảy đều lâm vào đứng im, bất kể là sinh mệnh vẫn là cái gì, bất kể là thân thể vẫn là ý thức, đều lâm vào đứng im. Kỳ giọt cu nở dê lâm vào đứng im, nhưng vẹn vẹn chỉ là thân thể, ý thức của hắn ý ghi nguyên tồn tại. Thời gian đình chỉ không, đây không phải thời gian đình chỉ, là đem ta từ nơi này thời gian ở giữa một mình móc ra kỳ do ý thức được chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy, hư hảo đồng hồ tản mát ra hào quang sáng chói, thoáng cái bao trùm hắn, phảng phất như là một cái đại thủ, đem hắn thân ảnh từ nơi này trong thời gian rút ra đi ra. Trước mặt hắn xuất hiện là một đầu dòng sông màu vàng óng, nói là dòng sông, nhưng nhìn kỹ lại lời nói, có thể nhìn thấy mỗi một giọt nước. Tựa hồ cũng là một cái màu vàng kim đồng hồ, đang không ngừng xoay tròn. Cả người hắn dọc theo cái này thế giới màu vàng nóng xuôi dòng mà xuống, có thể cảm giác được thân thể của mình phi tốc già yếu, không biết kinh lịch mở y chu cờ chỉ hệ u năm thời gian, lại cảm thấy đến thân thể của mình nhanh chóng tuổi trẻ, trong chốc lát lại chạy ngược về trẻ con thời kỳ. Cuối cùng, bao vây lấy hắn phần kia lực lượng biến mất, hướng về phía dưới rơi xuống. Màu vàng kim bọt nước nước bắn. Hắn biến mất ở dòng sông bên trong.